Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Hắc Bạch Vô Thường đưa tới đại lễ. Đi, Viêm Bắc quát nói, đem trên mặt đất cái này 100 chuôi huyền giai cực phẩm thần binh lợi khí toàn bộ ném vào, để xương rồng thôn phệ. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc liền không ở quản chúng nó. Bệ hạ ông chưa? Viêm Hổ hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Tại bên ngoài sơn động nơi này ngồi xuống, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy đại địa. Tối nay ánh trăng rất tròn, trong bầu trời đêm còn có một số chói mắt đầy sao, lóe ra điểm điểm tinh quang. Bệ hạ, chúng ta tối nay còn đi đường? Viêm Hổ hỏi. Không được, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi, thật tốt ngủ một giấc, dưỡng tốt tinh thần về sau, ngày mai sẽ lên đường. Viêm Bắc nói. Bệ hạ, muốn không ta đi bắt một số món ăn dân dã đến đây đi? Viêm Hổ đề nghị. Cũng tốt, nhanh đi mau trở về. Viêm Bắc gật gật đầu. Viêm Hổ lên tiếng, di chuyển tứ chi hướng về bên ngoài phóng đi. Mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Viêm Bắc ngồi tại trên tảng đá, nhìn qua tinh không, cũng không biết Niệm Nô Kiều hiện tại qua thế nào, có đột phá hay không đến nhân kiếp cảnh. Viêm Bắc thầm nghĩ, nhớ tới nàng ngang ngược, còn có lão tam giặc thời điểm bộ dáng, liền muốn cười. Đột nhiên, chung quanh bụi cỏ truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang, thanh âm tuy nhiên rất nhạt, nhưng lại không cách nào giấu giếm được Viêm Bắc lỗ tai. Có người đến, Viêm Bắc nói, khống chế thần niệm, hướng về bên ngoài tra xét đi. Một hồi sau đó, Viêm Bắc nhếch miệng lên, mang theo một đạo ngoạn vị nụ cười. Vậy mà là hai người bọn hắn người. Theo mặt đất đứng lên, dưới chân một chút, cũng đã theo biến mất tại chỗ không thấy. Dưới bóng đêm, hai bóng người chính thi triển lăng ba đạp thiên bộ, đang bay nhanh đi đường. Lão Hắc, chúng ta đều đã liên tục đuổi đến 3 ngày con đường, thật vất vả theo Hắc Minh Vương quốc đám kia phát rồ ra hỏa bên trong trốn tới. Muốn không ở chỗ này nghỉ ngơi một chút à? Bạch Vô Thường đề nghị. Cũng tốt, chạy xa như vậy, liền xem như bọn họ lại đuổi theo, cũng tìm không thấy chúng ta. Hắc Vô Thường gật gật đầu. Hai người ngừng lại, xem chiêu. Viêm Bắc từ phía sau gần người mà lên, một chiêu phiên thiên ấn sử xuất, hướng lấy bọn hắn hai người vỗ tới. Địch tập. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường hai người vội vàng quát to một tiếng. Hai người đồng dạng sử xuất phiên thiên ấn, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Sau một khắc, Hắc Bạch Vô Thường hai người tại Viêm Bắc công kích phía dưới, như bị thương nặng, liên tiếp hướng về đằng sau thối lui vài chục bước, cái này mới ngừng lại được. Các hạ vì sao muốn đánh lén chúng ta? Làm khó ngươi là Hắc Minh Vương quốc người, ngươi làm sao lại phiên thiên ấn? Hắc Bạch Vô Thường hai người mặt lộ vẻ đề phòng. Là trẫm, Viêm Bắc cười nói, đem mặt nạ ra người lấy ra ngoài, lộ ra một trương anh tuấn xuất khí tuổi trẻ gương mặt. Bệ hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắc Bạch Vô Thường hai người giật nảy cả mình, lấy lại tinh thần, hai người vội vàng hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua bệ hạ. Đứng lên đi, Viêm Bắc cười nói, hai người các ngươi rất không tệ, một đoạn thời gian không thấy, vậy mà đều đã đột phá đến nhân kiếp cảnh cửu giai. Theo hai người các ngươi phát ra khí tức đến, xem ra muốn không được bao dài thời gian, liền có thể đột phá đến địa kiếp cảnh a. Viêm Bắc khẽ cười nói, hắc hắc, hết thảy đều là bệ hạ biết cách chỉ đạo, tại bệ hạ chỉ huy dưới, hai anh em chúng ta liền xem như muốn không đột phá đều rất khó. Hắc Vô Thường hắc vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta đi qua nói. Viêm Bắc khẽ cười nói, mang lấy hai người bọn họ, tại sơn động nơi này ngừng lại. Ồ, là các ngươi. Viêm hổ cắn một đầu nai rừng trở về, giật mình nhìn hai người bọn hắn. Người, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Viêm hổ hiếu kỳ, lời này thì nói rất dài dòng. Hắc vô thường nói, vậy liền nói ngắn gọn. Viêm hổ liếc mắt, sau đó, Hắc vô thường liền đem bọn hắn hai người trải qua mấy ngày nay chỗ làm mỗi một việc đều nói một lần. Ngươi nói cái gì? Hai người các ngươi cái này nửa năm trôi qua, cướp 200 tòa mộ huyệt, thì liền Hắc Minh Vương quốc cùng Thiên Phượng Vương quốc Hoàng Lăng đều bị hai người các ngươi cho bưng sao? Các ngươi nhiều như vậy so, làm sao không lên trời? Viêm hổ nói, Viêm Bắc tức giận tại phía trên đầu của nó gõ một cái. Đi làm cơm, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm hổ vẻ mặt đau khổ đáp, bắt đầu thanh lý nai rừng, sau đó mang tới một số diêm đồ nướng. Vất vả các ngươi, Viêm Bắc nói, đây đều là thuộc hạ phải làm. Hắc vô thường nói, bệ hạ, chúng ta lấy được vàng bạc châu báu, còn có các loại binh khí, tài liệu các loại, đều đã giao cho Trương Vĩ. Trong này có 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch, còn có một số đan dược, linh dược, hai anh em chúng ta một mực tại cho bệ hạ ngươi giữ lấy. Hắc vô thường lấy ra một cái bao, bên trong để đó chỉnh một chút 100 viên nạp giới. Các ngươi có lòng, thật tốt lắm, chấm vô cùng coi trọng các ngươi, cũng tin tưởng các ngươi. Viêm Bắc vỗ vỗ bọn họ bả vai của hai người khích lệ nói, bệ hạ xin yên tâm, hai anh em chúng ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, đem 800 vương quốc tất cả đại mộ toàn bộ cướp quang. Hắc Bạch vô thường hai người kích động nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đúng rồi, hai người các ngươi tu vi làm sao đột phá nhanh như vậy? Viêm Bắc tò mò hỏi. Ta cùng lão Bạch dưới cơ duyên xảo hợp, nuốt ăn một đám người thần bí bí mật luyện chế đan dược. Sau đó tựa như là làm lửa mũi tên, một mực tăng lên tới nhân kiếp cảnh cửu giai. Hắc vô thường đắc ý nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lúc ấy ngươi muốn là dựa theo ta nói, ăn hết liền chạy, cũng sẽ không bị bọn họ truy sát chỉnh một chút nửa tháng mới thoát khỏi bọn họ. Bạch vô thường rất khó chịu nói, người thần bí, bọn họ là ai? Viêm Bắc hỏi, không biết, vũ khí của bọn hắn đều vô cùng kỳ quái. Sử dụng chính là một tòa màu đen tiểu tháp, có thể hút người linh hồn. Lúc trước ta cùng lão Bạch không quan sát, linh hồn kém chút bị bọn họ hút đi. Hắc vô thường mặt lộ vẻ tim đập nhanh, lần sau hành động, nhất định muốn chú ý an toàn. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, ta cùng lão Bạch nhất định sẽ chú ý an toàn. Bệ hạ, người tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắc vô thường tò mò hỏi. Viêm Bắc đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Thì ra là thế. Hai người gật gật đầu. Nai rừng thiêu tốt, trước ăn một chút gì lót dạ một chút, chờ một hồi hãy nói. Viêm Bắc hô, là bệ hạ. Hai người đáp, ngồi vây quanh tại lửa trại nơi này. Viêm Bắc ba người một hổ bắt đầu ăn cơm nước xong xuôi. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ chấm, chấm tiến đi một chuyến. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hai người cung kính đáp. Viêm Bắc dẫn theo tràn đầy nạp giới bao khỏa tiến vào sơn động, đem những thứ này nạp giới toàn bộ luyện hóa, lấy ra bên trong nguyên thạch, 1 triệu khối hạ phẩm nguyên thạch, cơ hồ đem trọn sơn động cho lấp đầy. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, trong nạp giới còn có một số đan dược, linh dược, đều là Viêm Bắc thứ cần thiết nhất. Hai người bọn hắn người ngược lại là có lòng. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,